Vô cực liên minh, chương 130, triệu hoán Mikaela. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lục đạo tinh thần phấn chấn từ phòng ngủ của Ayaka Diracho đến Ayaka, thì cả tối bị chủ nhân mình giày vò, giờ đã mệt đến mức không nhấc nổi tay chân, trực tiếp ngủ say rồi trở lại phòng mình, phát hiện Thúy Kiều vẫn không có tỉnh lại. Hắn suy tư một chút, sau đó cười đến tà ác. Tu La đạo được sử dụng, hình thành nên một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ tạo hình đầu lâu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đội lên chiếc mặt nạ, lục đạo nhẹ nhàng đi tới đầu giường. Ghé vào tai người đẹp, thanh âm trầm thấp hết mức có thể. Vương, Thúy, Kiều, đồng thời, một tay còn không ngừng ở trên bờ mông vẩy của nàng vuốt ve. Thúy Kiều chỉ mặc đúng một chiếc áo ngủ màu đỏ mỏng tang, có thể thấy được bộ nội y màu đen, viền ren phía sau. Lục đạo vuốt ve mông nàng, liền cảm nhận được xúc cảm từ nơi đó truyền đến. Vốn là đang say giấc nồng, thì một trận tê dại truyền để Thúy Kiều nhíu mày. Đặc biệt là bên tai còn vang vẳng ai đó gọi mình, khiến người đẹp càng khó chịu. Thân thể mềm mại không ngừng uốn éo, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì khẽ lẩm bẩm. Chồng yên nào, để em ngủ, rất rõ ràng, nàng cho rằng chồng mình đang nghịch ngợm a hát. Nghe vậy, lục đạo cố nén cười, vẫn giả một giọng âm trầm, hắn thì thào. Ngươi thử quay đầu lại xem, có phải chồng ngươi không? Trong nháy mắt Thúy Kiều hai mắt trừng lớn, theo bản năng quay đầu lại. Khi hình ảnh chiếc đầu lâu ghê rợn truyền vào trong mắt mình. Thúy Kiều một trận choáng váng, a hát hát hát, trong nháy mắt một tiếng thét kinh thiên động địa vang vọng khắp Kim Ốc Tàng Kiều. Đánh thức toàn bộ các hầu gái đang ngủ say. Phòng khách, Thúy Kiều sắc mặt bực bội gặm bánh mì, đối diện thì là lục đạo thành thật ngồi một góc phòng, bên cạnh thì Ayaka đầy gọng kính, bắt đầu trách mắng. Chủ nhân thật là, mới sáng sớm đã trêu chọc phu nhân rồi. Rất rõ ràng, Ayaka vốn muốn ngủ tiếp nhưng ai bảo tiếng thét thất thanh của Thúy Kiều để nàng không tài nào ngủ được đây. Đúng đó, Oni-chan, anh làm vậy là không được đâu nha. Tiểu Loli Miki phụ họa, quáp em đang ngủ ngon mà. Nana che miệng một bộ chưa tỉnh ngủ thì tháo. Cho đến những người khác cũng ánh mắt oánh trách nhìn lục đạo. Cũng chỉ có Sinh Nhi, đậu trên vai lục đạo, dáng vẻ một trận mơ hồ, khẽ nói. Chủ nhân, sao mọi người lại mắng ngài vậy? Thời điểm lục đạo trở về, Sinh Nhi, bởi vì vui chơi cả ngày mà mệt mỏi ngủ say rồi. Chỗ nàng ngủ là trên một cành cây trong khu rừng gần đó. Thân là tinh linh của sinh mạng Thánh Hỏa, nơi nàng ưa thích nhất chính là thiên nhiên. Lục đạo cũng không có trả lời cô bé, lục đạo, mà ngoan ngoãn ngồi đó nghe thuyết giáo. Đợi Ayaka nói xong, hắn liền nở nụ cười nịnh hót hướng Thúy Kiều thành khẩn nói. Vợ, anh sai rồi. Hừ, trả lời hắn là cái hừ lạnh của Thúy Kiều, sau đó nàng trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng xoay người rời đi. Rất ràng ràng, nàng vẫn còn chưa hết tức giận trước trò thù dai của lục đạo. Mắt thấy Thúy Kiều đi rồi, Ayaka thần sắc tiếu dung nhìn lục đạo cười nói. Chủ nhân, phu nhân đi rồi. Anh có thể nói sự thật được rồi a hát. Nghe thế, lục đạo đầu tiên là sừng sốt, sau đó cảm thán, thật đúng là không có gì giấu được em. Lại thấy chúng nữ dáng vẻ mơ màng nhìn mình, lục đạo cười nói. Các em, chúng ta chuẩn bị có thêm thành viên a hát. Hạt giống thế giới, lục đạo đứng trong điện thờ, hướng về quả cầu treo lơ lửng trên trần điện, hắn nói. Hệ thống, triệu hồi Mikaela. Triệu hoán Mikaela cần 10 IP, xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đù, sao ít vậy? Lục đạo hơi chút giật mình. Mikaela mặc dù là người thường thế nhưng nàng đến từ trung thiên thế giới, theo lẽ phải đắt. Giá, hơn những hầu gái đến từ Mai Farovai chứ. Hệ thống căn cứ vào sức mạnh của người mà chủ nhân triệu hồi để định giá. Mikaela chỉ là người thường, thế nên chỉ có 10 IP. Xem ra, lần này ta gặp may rồi. Nghe hệ thống giải thích lục đạo hơi chút mừng rỡ nói. Thế giới Transformer, từng tia nắng sớm của ngày mới chiếu qua cửa sổ, rọi xuống mặt giường. Bị ánh mắt trời chiếu vào, Mikaela không khỏi nhíu mày, mắt đẹp chậm rãi mở ra. Lười biếng xoay người, Mikaela hai tay giang ra tựa như muốn tìm lại lồng ngực ấm áp của bạn trai mình. Ngay lập tức nàng phát hiện tay mình rơi vào khoảng không. Honey, trong nháy mắt Mikaela tỉnh ngủ, nàng choàng dậy khi nhìn lục đạo không ở, sắc mặt nàng bắt đầu hoảng sợ. Đột nhiên, Mikaela thấy được một tờ giấy ở trên bàn. Nàng vội vàng chạy tới cầm lấy tờ giấy lên. Anh thấy em ngủ ngon lên không có đánh thức em dậy. Anh hiện tại về nhà trước chậm nhất là ngày mai anh sẽ mang em đến. Đợi anh, bút tích hiển nhiên là của lục đạo để lại. Khi thấy nội dung bên trong, người đẹp không khỏi thở ra một hơi. Tâm trạng căng thẳng cũng từ từ bình tĩnh lại, thầm mắng mình ngu ngốc có chút lo lắng không đâu. Thời gian tiếp theo, Mikaela vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Bất quá cắn được một mẩu bánh mì, nàng liền nhổ ra. Ăn qua mỹ vị do chính tay lục đạo làm ra, khiến Mikaela thật sự không thể nuốt trôi những món ăn khác. Mang theo cái bụng đói trở lại nhà mình, nàng gặp cha mình, hiện đã được chính phủ làm thả ra và làm trắng hồ sơ. Mikaela cũng không kể cho cha mình sự thật mà chỉ nói mình với lục đạo sẽ đi hưởng tuần trăng mật một thời gian. Đối với bạn trai của con gái mình, cha Mikaela cũng hiểu một hai. Cũng biết mình có thể ra tù tất cả là nhờ công của người ta. Thế nên, hắn cũng không có phản đối. Cùng cha mình tạm biệt, Mikaela trở lại biệt thự, ăn mặc lên một bộ quần bò cùng áo sơ mi bó sát vừa kín đáo, nhưng cũng không làm thấp đi khí chất gợi cảm của nàng. Ngay khi Mikaela vừa mặc xong quần áo, thì dưới chân nàng, đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận màu vàng. Mikaela sợ hết cả hồn, theo bản năng muốn né tránh, nhưng phát hiện mình không thể nào di động được. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác ấp áp mà quen thuộc truyền tới. Đúng, là loại cảm giác bình yên mà chỉ khi nàng ở trong ngực lục đạo mới cảm nhận được. Loại cảm giác an toàn đó, để nàng dần dần yên tĩnh lại. Dù vậy, sắc mặt vẫn mang theo một vẻ khẩn trương, pha lẫn kích động. Một thế giới khác ư thật chờ mong. Bỏ ra 10 IP theo một trận quang mang lóe lên, cô bạn gái Mikaela nóng bỏng của hắn liền xuất hiện ở trước mặt. Honey, vừa thấy lục đạo, Mikaela như con thiêu thân nhảy bổ vào ngực hắn. Chỉ đến lúc này, sắc mặt nàng mới hòa hoãn lại. Sao vậy? Lục đạo quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là đi tới thế giới khác, để em có chút không thích ứng mà thôi. Mikaela nhoẻn miệng cười, sau đó buông ra lục đạo, bắt đầu đánh giá quanh đây. Khi nhìn khung cảnh hùng vĩ bên ngoài điện thờ, Mikaela toàn thân choáng váng, miệng há thật lớn đủ để nhét một quả trứng gà. Wow, đây là thế giới của anh sao? Thật xinh đẹp, ha, ha, đây cũng không tính là thế giới mà anh sống. Lục đạo cười nói, cũng không có giải thích nhiều. Giờ anh sẽ đưa em đến thế giới của anh. Trước đó, anh sẽ nói với em về vô cực tinh hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 10 phút, lục đạo đem những kiến thức cơ bản dạy cho Mikaela, bao gồm cả chuyện của mình. Hừ, anh thật giỏi đấy, có nhiều bạn gái vậy, lại còn muốn cua em. Mikaela nghe đến lục đạo bạn gái không chỉ có mình nàng, lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn, một bộ tức giận lẫn ghen tuông nói rằng. Đối với Mikaela giận dữ, lục đạo ôm lấy nàng, cười hi hi. Thì ai bảo em xinh đẹp như vậy đây? Anh kìm lòng không được a hát, trả lời hắn là cái ánh mắt khinh bỉ của người đẹp. Bất quá, nàng cũng không có tránh thoát lục đạo ôm ấp. Nếu là trước đây, biết bạn trai mình như thế này, Mikaela sẽ không do dự chia tay. Nhưng giờ, nàng đã yêu lục đạo quá sâu, nếu không cũng sẽ không theo hắn đến một thế giới xa lạ. Thế nên, dù rằng ghen tuông, nhưng nàng cũng không có vì đó mà làm lớn chuyện. Được rồi, anh mang em ra ngoài đi. Đối với thế giới này, em thật sự rất hiếu kỳ à, Mikaela không có tiếp tục đi sâu vào chuyện này, nói ra. Nghe Mikaela chủ động thay đổi đề tài, lục đạo nội tâm hơi cảm động. Ở trên mặt nàng hôn nhẹ một cái, hắn gật đầu, đoạn nói. Ừm, chúng ta đi thôi. Sau đó, tâm niệm khẽ động, mang theo Mikaela rời khỏi hạt giống thế giới. Cách chương.